Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 265 chương trời giáng dị bảo, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thần thức tham quá khứ thời gian. Kia luồng năng lượng dao động lại ở trong nháy mắt biến mất. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày, tỉnh bơ tĩnh tĩnh chờ đợi, quả nhiên bất ra nàng sở liệu, ở nàng chờ một hồi sau. Kia luồng năng lượng dao động lại xuất hiện, lần này, sớm có chuẩn bị Mộ Dung Cửu Nguyệt, cấp tốc dụng thần thức bày lưới lớn, đem kia luồng dao động năng lượng cấp chăm chú bọc ở. Đãi nàng nhìn kỹ thần thức bao lấy báu vật lúc, lập tức đại hỉ, hỏa tinh linh, lại là hỏa tinh linh. Ha ha ha, này có tính không là trời giáng dị bảo, một cao nhất luyện đan sư, rất muốn lấy được bảo bối là cái gì? Một là tuyệt phẩm lò đỉnh, hai là dị hỏa, mà hỏa tinh linh, thì lại là dị hỏa năm này tháng nọ chung thai nghén ra tới cực phẩm linh vật. Sau này nàng luyện đan, có này hỏa tinh linh tương trợ, hội càng thêm nhẹ nhõm, xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hỉ, lập tức vận khởi thần thức, bắt đầu thu phục này hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị nhận chủ. Nó xèo xèo quát mắng, liều mạng giãy giụa, nỗ lực muốn thoát khỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt trói buộc. Chỉ tiếc, lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi bây giờ, muốn thu phục nó, thật đúng là phân phút chuyện. Không đến một khắc đồng hồ, hỏa tinh linh liền bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp thu phục. Chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn nấp ở Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể lý. Tùy ý này tân chủ tử sai phái, Mộ Dung Cửu Nguyệt sau đó lại muốn. Bình thường có thể tích dưỡng ra hỏa tinh linh địa phương. Khẳng định có hỏa sơn hoặc là hỏa linh thạch tồn tại. Chẳng lẽ đất này hạ cũng ẩn giấu có hỏa sơn hoặc hỏa linh mỏ không thành? Nàng lại buông ra thần thức, xuyên qua sơn thể, tiến hành toàn diện phạm vi lớn tìm tòi. Đáng tiếc chính là, nàng lục soát khắp bốn phía, cũng không phát hiện có hỏa sơn hoặc hỏa linh thạch tồn tại. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng thần thức hỏi hỏa tinh linh. Tiểu hỏa, ngươi là từ đâu nhi tới? Hỏa tinh linh mệt mỏi trả lời. Ta vốn là ở hỏa diệm sơn tu hành, lại bị này tử lão đầu tử hòa mấy tu sĩ cùng nhau hợp lực đem ta cấp bắt được. Sau đó, này tử lão đầu mấy người bọn hắn vì tranh đoạt ta mà nội chiến. Hắn cũng bị trọng thương, ta lại bị này tử lão đầu mang đến nơi này. Ta đang chuẩn bị muốn chạy trốn, liền đụng tới chủ nhân tới. Anh, ta thiếu chút nữa liền muốn tự do, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nó còn đang vì nhận chủ chuyện khổ sở. Toại cười an ủi nó, được rồi, ngươi mau đừng khóc, theo ta cũng không có gì không tốt. Sau này ta ăn thịt ngươi uống canh, tuyệt đói không ngươi, ngươi nếu như bị người xấu bắt đi. Còn không chừng người khác thế nào lăn qua lăn lại ngươi đâu. Hỏa tinh linh hừ một tiếng. Không nói nữa, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi hắn. Tiểu hỏa, cái kia hỏa diệm sơn ở nơi nào? Đợi một hồi nhi, hỏa tinh linh mới uể oải trả lời. Ở Bắc Liêu Quốc Đại Viêm Quận, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Tiểu hỏa, nơi đó là không phải có rất nhiều hỏa linh thạch, ân, chiếm được đáp án mình muốn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không lại quấy rầy nó, toại một tay xốc lên dưới đất cái kia gầy khô ông lão. Lại trong nháy mắt bay vút đi lên, lệ như báo bọn họ chính ở phía trên đảng được sốt ruột. Rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lên đây, lúc này mới sắc mặt buông lỏng, thật dài lộ ra một hơi. Lệ như báo nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ném ở dưới đất gầy khô ông lão. Hỏi. Môn chủ, người kia là ai? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu. Còn không biết, vừa chính là lão nhân này thiếu chút nữa giết bọn họ. Hoàn hảo chúng ta không có tới trễ. Nếu không nhưng liền lỗi đại, lúc này, kia hai danh đệ tử cũng đã tô tỉnh lại. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, vừa cảm kích tiến lên. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Đệ tử đa tạ môn chủ cứu mạng tri ân. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ nâng lên bọn họ, mau đứng lên, không cần khách khí, đi thôi, chúng ta nhanh đi về. cũng tốt để cho bọn họ an tâm mà đi, là, Lệ Kiêu từ lúc Mộ Dung Cửu Nguyệt theo cây cung đi. Sao, vẫn ở trông ngóng lấy đãi. Ngóng trông nàng có thể tìm được kia hai vị đệ tử cùng nhau trở về. Nếu không, lần này hắn dẫn đoàn ra sự, hắn cũng không biết nên thế nào hướng đại gia giao cho. Còn may là, Mộ Dung Cửu Nguyệt không có phụ lòng hắn chờ đợi, nàng quả nhiên đem kia hai danh đệ tử cấp tìm trở về. Thực sự quá tuyệt vời, Lệ Kiêu cảm giác mình trong lòng khối đá lớn kia, trong nháy mắt buông xuống, mọi người cũng cùng kêu lên hoan hô, về, môn chủ về, Chu Gia Gia Hòa Lý Tiểu Định cũng về, môn chủ uy vũ, môn chủ vạn tuế, môn chủ uy vũ, môn chủ vạn tuế. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hoan hô mọi người, cười nói, được rồi, đừng nữa hô, hôm nay mọi người đều bị kinh, vì trấn an đại gia tâm linh, bản môn chủ hôm nay liền hào phóng một lần, nhượng các ngươi hào hào ăn thượng một trận thịt, uống một bình rượu ngon. Lệ Kiêu, người dẫn người mau đưa đại oa cấp chi khởi đến, bản môn chủ hôm nay tự mình cho các ngươi thể hiện tài năng nhìn một cái, mọi người vừa nghe. Lại cao hứng nhượng khởi đến, hoa, môn chủ thật tốt quá, môn chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ha ha ha ha, Lệ như báo giống to một tiếng. Đồ danh con các, biệt cố vui vẻ, vội vàng giúp thời gian nhái con mắt, này nhà gỗ nhỏ phía trước trên đất trống, liền chi khởi một ngụm đại hoa, đốt ngọn lửa, hừng hực bốc cháy lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo không gian lấy ra linh thú thịt. Lại để vào linh dược tài, sau đó, dùng linh nước suối chậm rãi đôn nấu, chỉ chốc lát sau, kia nồng nặc mùi thịt vị, để ngồi vây quanh ở người xung quanh, không ngừng nuốt nước bọt, thái thơm, ô ô, rất muốn ăn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một băng các tiểu tử tham miêu dạng. Hé miệng cười cười, để tránh mọi người nước bọt lưu được quá nhiều, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại để cho Hòa Tinh Linh cấp thêm một cây đuốc. Cuối cùng đem linh thú thịt cấp đôn tục đôn thấu. Được rồi, có thể ăn thịt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại từ trong không gian lấy ra bát đũa. Nhượng Lệ Kiêu cho bọn hắn mỗi một trang một chén lớn. Sau đó, nàng lại từ không gian lấy ra Kỷ Dương Linh rượu. Nói với mọi người, các huynh đệ, hôm nay chúng ta buông ra bụng mở rộng ăn ha. Ăn xong rồi, ta lại đôn một hoa. Ta nhưng nói cho các ngươi biết. Cơ hội như vậy cũng không nhiều ha, các người nhưng nhất định phải quý trọng, môn chủ yên tâm. Chúng ta nhất định mở rộng bụng mãnh ăn, ha ha ha. Chính là, cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể không ăn cái đủ, mọi người cười ha ha. Bọn họ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, cũng theo trước đây kính nể, lại thêm một tia yêu thích. Như vậy bình dị gần gũi môn chủ, bọn họ thực sự rất thích a. Lấy bọn họ hiện tại thân phận, trước đây thực sự không dám nghĩ tưởng, bọn họ sẽ có hòa môn chủ cùng nhau ngồi ở vùng ngoại ô, uống rượu với nhau ăn thịt một ngày. Chuyện ngày hôm nay, phải đi về cùng những thứ ấy các tiểu tử vừa nói. Khẳng định muốn hâm mộ từ bọn họ, nghĩ đến sau này chính mình có khoe khoang tư bản, này băng đệ tử càng là mừng rỡ ha hả cười không ngừng. Này nồng nặc mùi thịt vị. Còn có kia linh tuyền đặc thù vị, cũng đem xung quanh động vật câu được dục dịch, đồng thời hướng phía bọn họ phương hướng vọt tới. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ phát hiện thời gian, bọn họ bốn phía, đã bị rầm rộ dãy núi động vật cấp bao vây. Hết chương.